Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ngự một cỗ bảo xa mà đến, kéo xe chính là Bí Dược Điều. Bi Y Nhiêu, từng được họ cất giữ trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, khi tiến vào hải ngoại, qua nhiều năm được Diệp Thù cẩn thận bồi dưỡng, giờ đây Bí Dược Điều đã đạt cảnh giới tương đương với tu sĩ trúc cơ. Chô Di, tầng 3, không kể đến những khả năng khác, việc kéo xe cũng đã dư sức đảm đương. Chuyến đi này chỉ có đôi đạo lữ họ Diệp và Yến, còn Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phân đều không đi cùng, nhưng đã gửi mỗi người một kiện nguyên anh. Doanh Hinh, phù bảo để hộ thân, Phong Lăng Hy vốn là người đam mê tu luyện, sau khi vạn dặm tìm về ái đồ liền tiếp tục chìm đắm trong tu đạo. Thuần Vu Hữu Phong bề ngoài có vẻ lười nhác, kỳ thực cũng là kẻ chuyên tâm, thấy Phong Lăng Hy bế quan thì cũng khép cửa nhập định. Cũng nhờ thế mà hắn luôn giữ được bước tiến ngang hàng với Phong Lăng Hy, không đến nỗi bị bỏ xa phía sau. Khi bảo xa hạ xuống, Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y, đích thân ra nghênh đón, dẫn hai người vào chính môn trường đấu giá, sau đó tự mình tiễn họ lên nhã gian tầng 2. Nhã gian này được bố trí nhiều trận pháp xung quanh, đủ để ngăn chặn thần thức của tu sĩ thần du. Sen Yêu muốn dò xét, khiến người bên ngoài không thể nhìn trộm. Bên trong còn thiết lập truyền âm trận pháp, khi có người báo giá từ nhã gian, âm thanh truyền ra sẽ được biến đổi, khiến người ngoài không thể nhận ra ai là người đưa giá. Những sắp xếp này thể hiện Hỗ Khinh Y đã dồn không ít tâm huyết. Khi dẫn hai người vào nhã gian, nàng cũng lặng lẽ quan sát thần sắc của họ. Thấy cả hai không lộ vẻ bất mãn, nàng âm thầm thở phào. Sau khi trao đổi vài câu khách sáo vì công việc bận rộn, nàng liền nhờ một tu sĩ trúc cơ trung niên mà mình quen biết đến thay mình tiếp đón. Người này vốn tâm tư tinh tế, việc sắp xếp trà nước, đồ ăn nhẹ đều chu đáo đến mức làm khách nhân cảm thấy vô cùng hài lòng. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Diệp Thù phất tay bảo mọi người lui ra, dặn thêm. Nếu có người tự xưng là Lục Tranh, Lu Trân, đến, phiền các vị mời y vào đây. Tu sĩ trúc cơ hiểu rõ hai vị khách quý không muốn có người quấy rầy lúc này, liền nhanh chóng lui xuống, miệng đáp. Vâng, chẳng bao lâu, khi buổi đấu giá sắp bắt đầu, Lục Tranh mới ung dung bước đến. Vừa vào cửa y đã xin lỗi, Diệp Đại Sư, Yến Sư Huynh, khiến hai vị phải chờ lâu. Vừa rồi tiểu đệ trong lúc tu luyện bất ngờ lĩnh ngộ được đôi điều, nên lỡ mất chút thời gian, may mắn vẫn chưa trễ nải. Diệp Thù lấy từ Hỗn Nguyên Châu ra một bình trà, rót ba chén. Trước tiên y đưa cho Yến Trường Lan, rồi khẽ búng một chén đến trước mặt Lục Tranh, hờ hững nói. Không sao, ngồi đi. Yến Trường Lan nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mỉm cười ra hiệu, bảo. Lục sư đệ, uống chút trà nóng để ấm người. Tu hành lĩnh ngộ là chuyện tốt, chẳng cần phải áy náy. Lục Tranh ngồi xuống một bên, cầm chén trà trong tay nhấp một ngụm. Đôi mắt y thoáng sáng lên, trà ngon, quả thực là trà ngon, hương thơm thanh thoát khi vào miệng, một dòng mát lạnh dâng lên nơi bụng, lập tức khiến người ta cảm thấy sảng khoái, như thể mọi bụi trần trong tâm trí cũng được gột rửa. Lục Tranh thường phiêu bạt bên ngoài, vì tu hành và giữ vững tâm tính mà luôn bận rộn, ít khi có cơ hội tĩnh tâm thưởng trà. Chỉ khi ở bên Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư, y mới có được đôi chút an ổn, nhân đó hưởng chút thanh nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải y luôn sống trong cảnh gian nan, mà là lòng bất an khiến mọi thứ đều khó bề yên ổn. Giờ đây nhấp ngụm trà này, y cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thấy trà trong chén Diệp Thù đã vơi đi phân nửa, y liền chủ động cầm bình trà lên, cẩn thận rót đầy cho y. Yến Trường Lan nhìn thấy, liền cười nói. Lục sư đệ, người cướp mất việc của ta rồi. Lục Tranh không bị câu nói này làm nghẹn lời. Chỉ cười cười, sau đó đưa bình trà đến trước Yến Trường Lan. Yến Trường Lan nhận lấy, liền rót thêm cho Diệp Thù một chút nữa. Diệp Thù cầm chén trà lên, quả nhiên uống thêm một ngụm. Thấy vậy, Lục Tranh cuối cùng vẫn bị nghẹn họng một chút. Khi khách nhân đến đông đủ, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Trên đài đấu giá, một nữ tử trang phục đỏ thắm yểu điệu bước ra. Dung mạo nàng diễm lệ, thân thái rạng ngời, chính là Hỗ Khinh Y. Hỗ Khinh Y nở nụ cười duyên dáng. Món đấu giá đầu tiên, pháp bảo trung phẩm, thải vân phiến, Kaiyun-san, bảo vật này có ba đạo cấm chế thiên nhiên, ẩn chứa thần thông tự nhiên với uy lực phi phàm. Ngoài ra, hai cấm chế được khắc thêm càng làm tăng sức mạnh, phối hợp với nhau tạo nên uy năng gấp bội. Nàng dừng lại đôi chút, để khách nhân có thời gian cân nhắc, rồi nói tiếp. Chư vị đều biết, luyện chế pháp bảo trung phẩm vốn cực kỳ gian nan, để có ba đạo cấm chế thiên nhiên lại càng hiếm thấy. Thông thường, một món pháp bảo trung phẩm giá thấp nhất cũng 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Nay món này, mỗi đạo cấm chế thêm 1 vạn, nên khởi điểm là 13 vạn linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần ra giá, tối thiểu thêm 1.000 linh thạch. Chư vị, mời ra giá. Dù lời đã nói đến cạnh tranh, Hỗ Khinh Y không chỉ ngồi chờ. Nàng lập tức ra hiệu cho một tu sĩ kim đan, Jin Gian, đứng cạnh mình, dùng món pháp bảo này biểu diễn trong trận pháp trên đài. Tu sĩ kim đan này cũng là người trọng lời hứa, nhận lấy thải vân phiến liền vận chuyển pháp lực, kích hoạt lần lượt từng đạo cấm chế. Tuy nhiên, vì cảnh giới hạn chế, sau khi thử qua một lượt, y đã hao hết pháp lực, không thể kích phát thêm. Xong, uy lực của thải vân phiến cũng đã hiện rõ trước mắt mọi người. Khi Hỗ Khinh Y, Hồ Trinh Y, dứt lời, vị tu sĩ kim đan, Jin Gian, liền kích phát đạo thần thông thứ nhất, chỉ thấy vô số sợi tơ ngũ sắc phóng ra, trong chớp mắt đã quấn chặt một con khôi lỗi đang tránh né phía đối diện, tạo thành một chiếc kén khổng lồ. Uy lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh như chớp khiến người xem không khỏi rúng động. Nhiều tu sĩ âm thầm suy tính, nếu bản thân gặp phải thì phải đối phó thế nào? Suy đi nghĩ lại, họ nhận ra thật khó mà kháng cự, lập tức dấy lên lòng thèm khát. Tiếng đấu giá nhanh chóng vang lên, 13 vạn năm, 14 vạn, 15 vạn, đột nhiên, một tiếng hô lớn vọng ra, 20 vạn, giá cả tăng vọt thêm 5 vạn khiến cả hội trường im lặng. Nhưng ngay sau đó, những tiếng đấu giá càng lúc càng dồn dập, không ai chịu nhường ai. 22 vạn, 25 vạn, 28 vạn, ta ra 32 vạn. Hiện nay, đại sư luyện khí vốn không nhiều, người có thể chế tạo pháp bảo trung phẩm lại càng hiếm. Vì vậy, mỗi khi xuất hiện pháp bảo trung phẩm, giá trị của nó thường vượt xa giá trị thực. Nếu là trưởng lão của các đại tông môn thì lại khác, bởi các đại tông môn thường bồi dưỡng được vài vị đại sư luyện khí, hoặc ít nhất cũng có khách khanh để cung cấp pháp bảo. Với những thế lực nhỏ hơn hoặc tán tu, pháp bảo trung phẩm luôn là thứ khan hiếm, không đủ cung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Hỗ Khinh Y vừa mở màn đã lấy ra một món pháp bảo trung phẩm, hơn nữa còn có ba đạo cấm chế, thuộc hàng trung thượng phẩm trong số các pháp bảo trung phẩm. Làm sao không khiến người khác tranh giành, cảnh đấu giá hiện tại vẫn còn xa mới đến hồi ngã ngũ. Mỗi khi vị tu sĩ kim đan kích phát thêm một đạo thần thông, tiếng đấu giá càng thêm sôi động. Tại Nhã Gian, Lục Tranh, Lưu Trân nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía dưới, lại ngắm pháp bảo trung phẩm trên đài, trong lòng bỗng nổi lên một ý niệm. Y quay đầu nhìn về phía Diệp Thù, Yesu, sau chút do dự, y cất tiếng dò hỏi, Diệp đại sư, pháp bảo này có phải là? Diệp Thù khẽ gật đầu, bình thản đáp, là do ta luyện chế. Cách chương.